Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 440, Nam Phượng Hoàng 8. Khóc chuyện audio.com. Lần đầu tiên có người tới phòng làm việc của cô. Ninh Tư chỉnh đốn lại vẻ mặt. Cất giọng nói mời vào. Trong tay người bước vào cầm một bó hoa. Bó hoa che trước mặt hắn. Ninh Tư vừa nhìn thấy người mặc bộ đồ vest. Đã biết là ai, tặng vợ của anh. Trương Gia Sâm đi tới trước mặt Ninh Tư. Đưa bó hoa hồng đỏ cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận lấy hoa hồng đỏ. Cúi đầu ngửi hương hoa. Khóe miệng mỉm cười. Trương Gia Sâm thấy văn kiện trên bàn đắp rất cao. Ánh mắt lóe sáng, nói, vẫn đang xem văn kiện sao? Hiện tại đã là giờ tan làm rồi. Ninh Thư nói, vâng, xem không hiểu lắm, cho nên hơi mất thời gian. Đúng rồi, tại sao lại nghĩ ra chuyện tặng hoa cho em? Ninh Thư nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói, làm em thấy được yêu thương mà lo sợ. Ninh Thư đặt bó hoa lên trên bàn, không nhìn hắn nữa. Trương Gia Sâm hỏi, Diệu Diệu, không thích sao? Đây là lần đầu tiên Trương Gia Sâm tặng hoa. Trước kia Miêu Diệu Diệu biết điều kiện gia đình của Trương Gia Sâm không tốt. Chưa bao giờ để Trương Gia Sâm tặng quà cho mình, cho dù Trương Gia Sâm muốn mua. Miêu Diệu Diệu cũng không cho phép. Lúc yêu nhau Trương Gia Sâm vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Hơn nửa số tiền lương đều phải gửi về nhà. Miêu Diệu Diệu thương Trương Gia Sâm. Cho tới bây giờ, món quà duy nhất Trương Gia Sâm tặng Miêu Diệu Diệu chính là chiếc nhẫn kết hôn. Mỗi lần Trương Gia Sâm muốn mua quà đều phải mua trước mặt Miêu Diệu Diệu. Trong lòng Ninh Thư cảm thấy buồn cười. Nếu thực sự muốn tặng thì len lén mua rồi tặng là được. Chả lẽ Miêu Diệu Diệu lại từ chối không nhận? Dù gì Miêu Diệu Diệu cũng là con gái của gia đình giàu có. Không làm được chuyện như vậy. Trương Gia Sâm thấy thái độ lạnh nhạt của Ninh Thư. Nhịn không được hỏi, Diệu Diệu, em không thích hoa hồng sao? Ninh Thư gật đầu, em không thích hoa hồng đỏ. Em thích hoa uất kim hương. Ý nghĩa của hoa uất kim hương đó là tình yêu cao quý thuần khiết. Sắc mặt Trương Gia Sâm chợt cứng ngắc, làm như không nghe ra lời nói bóng gió của Ninh Thư. Đưa tay kéo tay Ninh Thư lại, nhìn Ninh Thư nói, em đang giận dỗi đúng không? Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Trương Gia Sâm không nói gì, lặng lẽ rút tay mình về. Tay của Trương Gia Sâm rất lạnh, cha mẹ anh là nông dân chính gốc ở nông thôn. Để tạo điều kiện cho anh học đại học, nên đã tiêu hết sạch của cải trong nhà. Có đôi khi cũng tiết kiệm quá mức, không nỡ ăn không nỡ mặc. Chân mày Trương Gia Sâm nhăn lại, anh thay cha mẹ anh xin lỗi em. Ninh Thư lắc đầu, em không trách cha mẹ. Nói thật, nhìn thấy hai người sống cực khổ như vậy, em mới biết em hạnh phúc nhường nào. Nên em mới quyết định phải quản lý công ty thật tốt. Ninh Thư nói như vậy chính là cố ý nói cho kẻ đáng ghét kia nghe. Ánh mắt Trương Gia Sâm hiện lên một tia sắc bén, vươn tay khoác lên bả vai Ninh Thư, vừa cười vừa nói, hiện tại đã là giờ tan làm, anh đến đón vợ anh về nhà. Ninh Thư cười, cầm lấy túi sách, được thôi, Trương Gia Sâm cũng cười. Hai người này nhìn thì như một cặp vợ chồng son, nhưng trong lòng mỗi người lại có những ý nghĩ riêng. Ninh Thư và Trương Gia Sâm đi song song với nhau, lúc tới đại sảnh của công ty, thì nhìn thấy thư ký đeo kính đen đang đứng chờ ở trước bàn lễ tân. Ninh Thư tỉ mỉ quan sát cô thư ký này, lẽ nào đây chính là tình yêu đích thực của Trương Gia Sâm? Kỳ thực dáng dấp còn không đẹp bằng Miêu Diệu Diệu. Giám đốc, có một phần văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên, thư ký nói với Trương Gia Sâm. Giọng nói của cô ta hơi run rẩy. Trương Gia Sâm mấp máy môi, bước nhanh tới, mở văn kiện ra, nhìn lướt qua cô thư ký. Thư ký cúi đầu không nói gì. Trương Gia Sâm ký tên ở phía trên. Ninh Thư đi tới hỏi, văn kiện gì vậy, đưa tôi xem nào, dù gì tôi cũng là trưởng phòng quản lý của công ty. Trương Gia Sâm vội vã gấp văn kiện lại, nói, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Không phải chuyện gì lớn. Vậy sao thư ký của anh lại gấp gáp như vậy? Ninh Thư nhướng mày, khóe mắt vừa mới quét qua cái thứ gọi là văn kiện kia thực ra chỉ là một tờ giấy trắng. Đúng là làm khó cho một người có nguyên tắc như Trương Gia Sâm phải ký tên mình lên một tờ giấy trắng. Đi thôi, hết giờ làm thì không bàn bạc về công việc nữa. Trương Gia Sâm nắm tay Ninh Thư rời đi. Ninh Thư quay đầu nhìn cô thư ký kia. Cô ta đang ôm văn kiện đứng ở bàn lễ tân. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Gia Sâm. Ninh Thư quay đầu, ánh mắt quét qua Trương Gia Sâm. Trong lòng lóe lên các ý nghĩ khác nhau. Lên xe, Ninh Thư trực tiếp nói. Hay là trở về nhà của cha mẹ em. Hành lý của em vẫn để ở trong nhà. Trương Gia Sâm mím môi. Nói, được, về đến nhà, mẹ Miêu lập tức ra đón rồi ân cần hỏi han Ninh Thư. Hỏi công việc mới của Ninh Thư có vất vả không? Có người bắt nạt không? Đủ loại vấn đề, Ninh Thư trả lời từng câu một. Mẹ Miêu bưng một chén canh cho Ninh Thư. Nói là canh bổ hầm cho Ninh Thư. Bắt Ninh Thư phải uống hết. Mẹ Miêu lại múc một chén canh cho Trương Gia Sâm. Thái độ của Trương Gia Sâm vô cùng tốt, nói lời cảm ơn. Sau khi uống sau còn khen canh mẹ Miêu hầm rất ngon. Khiến mẹ Miêu rất vui. Có điều Ninh Thư nhìn ra trong lòng Trương Gia Sâm có chuyện gì đó. Thỉnh thoảng cứ ngẩn người ra. Ninh Thư đoán chắc là chuyện với thư ký. Gia Sâm, em muốn sống ở nhà một thời gian. Có một số việc muốn hỏi cha. Ninh Thư nói với Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm dừng lại một chút nói. Được, vậy thì anh về trước đây. Ninh Thư gật đầu, Trương Gia Sâm cầm áo khoác rồi rời đi. Ninh Thư chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Sâm. Sao Gia Sâm lại đi vậy? Hai con là vợ chồng, giữ nó ở lại thì đã sao? Hai đứa cũng không phải chưa kết hôn. Mẹ Miêu dí vào trán Ninh Thư. Sao không bảo nó ở lại? Đúng rồi, con có chuyện phải nói với Gia Sâm. Ninh Thư nói một câu với mẹ Miêu. Rồi cầm chìa khóa xe đến ga ra lái xe đi. Ninh Thư ra khỏi cổng, nhưng không phải đi tìm Trương Gia Sâm, mà đi tìm văn phòng thám tử. Ninh Thư trực tiếp nói với người phụ trách ở văn phòng thám tử. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra chồng của tôi Trương Gia Sâm với thư ký của anh ta. Ninh Thư đẩy ảnh chụp của Trương Gia Sâm tới trước mặt người phụ trách. Đây là Trương Gia Sâm, còn đây là tiền đặt cọc. Được, có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cô. Người phụ trách nhận ảnh chụp và tiền. Ninh Thư đi ra khỏi văn phòng thám tử, liền đến tiệm thuốc bắc bốc một vài loại dược liệu. Sau đó lái xe về nhà. Còn về chuyện Trương Gia Sâm có đi tìm cô thư ký kia hay không? Ninh Thư không quan tâm chút nào. Những vị thuốc đông y này là chuẩn bị cho cha Miêu. Cha Miêu quá béo, mỡ trong máu rất cao. Hơn nữa có bị huyết áp cao, đường trong máu cao và mỡ máu cao, tình trạng sức khỏe đã tới giới hạn, sau khi xuất huyết não thì không tỉnh lại được nữa. Về đến nhà, Ninh Thư tự mình đi sắc thuốc, thực ra cũng không hẳn là thuốc đông y, chỉ là các món ăn nấu kết hợp với thuốc bắc. Có thể từ từ điều trị thân thể của cha Miêu. Cha Miêu nhìn thấy món ăn con gái đích thân làm cho mình. Rất cảm động, có thể được ăn đồ con gái tự làm. Rất hạnh phúc, cha, sau này mỗi ngày cha đều phải ăn món này. Cha phải ăn nhiều rau dưa hoa quả, uống nhiều nước, không được ăn thịt cá nữa. Đặc biệt là không được uống rượu. Ninh Thư vừa gập ngón tay vừa nói. Cha nên tu thân dưỡng tính rồi đấy. Cha Miêu ha ha cười phá lên. Quả nhiên là cô gái nhỏ thân thiết của cha. Về sau tất cả đều nghe theo con. Cha Miêu cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong kịch bản lại đột nhiên xuất huyết não, rất nhanh liền chết, thậm chí không tỉnh lại một lần. Bác sĩ nói phần đầu của cha Miêu bị xuất huyết nghiêm trọng, nhiều mạch máu bị vỡ. Cách chương.